bên trên là những hình vật vừa xa lạ vừa thân quen. Nàng có thể nhận ra một cái nồi lớn, một cái bếp nhỏ cùng vài hộp hương liệu, xung quanh còn bày thêm từng đĩa thức ăn. Bất quá nàng có thể nhìn ra đều còn sống. Ánh mắt của nàng rất nhanh di chuyển. Ở giữa mảnh đất có một tấm vải trắng. Bên trên là những hàng chữ ngay ngắn ghi rõ ràng. Chúc mừng sinh nhật Linh Tố. Nàng cảm thấy những dòng chữ kia, căn bản không dành cho nàng. Nàng cảm thấy hai từ sinh nhật sao mà xa lạ đến thế nhưng sao mà ấm áp đến thế. Sau đó nàng thấy đôi tay mình bị Vô Song nắm lại. Hắn mỉm cười với nàng. Khuôn mặt của Vô Song hiện nay phải nói là cực kỳ xinh đẹp kết hợp với nụ cười của hắn. Không ngờ lại như ánh sáng mặt trời ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Vô Song dẫn nàng đi về phía trước. Lần này Vô Song liền muốn tặng Linh Tố một cái sinh nhật đơn sơ nhưng cực kỳ khó quên. Trời mùa đông này còn gì thích hợp hơn ăn lẩu. Vô Song tay nghề đầu bếp rất tốt. Lẩu đương nhiên không làm khó được hắn. Thứ cần phải để ý chỉ là nồi cùng lửa bất qua thế giới này có luyện đan. Vô Song căn bản không tin luyện được đan chẳng nhẽ không làm nổi nồi lẩu. Hắn liền mượn dụng cụ của ông ngoại. Hắn tốn cả tuần thời gian mới có thể chuẩn bị được nơi này cho Linh Tố. Bất quá khi nhìn thấy hai hàng nước mắt nàng khẽ rơi. Vô Song liền cảm thấy, hắn bỏ thời gian và công sức ra là phi thường đáng giá. Linh Tố lúc này như một đóa hoa đang chớm nở, bên trên những cánh lá mỏng kia, là những giọt sương trong suốt, cách chương.